Vợ ơi, hửng, em sờ sờ anh đi. Trác Dụ có vẻ ngoài đẹp trai ga lăng, nhưng khi làm chuyện cá nước vui vậy này thì anh là một tên cặn bã. Hai người từng có tất cả các loại niềm vui, không hề ngoa khi nói rằng Trác Dụ là tính dục của Khương Uyển Phồn. Là người thầy tuyệt đối trong chuyện này, có những khi, cô còn chợt thắc mắc, thầy Trác trâu bò như vậy, là học được từ đâu? Bàn tay Trác Dụ lần xuống dưới, chọc cho cô phải há hốc miệng hít một hơi, anh từng là vận động viên trượt tuyết. Hơi thở nóng rang của thầy Trác phả vào tai cô, ba phần phong lưu bảy phần hạ lưu nói, đặc biệt là phần bụng, lực rất mạnh, cô vẫn còn chút lý trí, đừng có mà nói lãng sang chuyện khác. Trác Dụ khẽ cười một tiếng, trước khi em đến, chưa từng thực hành, học tập qua video, tự mình ngộ ra, với lại cả, thiên phú nữa. Mặt mũi anh đâu rồi, mặt mũi anh đâu rồi hả? Tất nhiên, những chuyện này chỉ là quá khứ, không xấu hổ không sóng gió không giới hạn cũng chẳng sao cả. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Trác Dụ bảo Khương Uyển Phồn sờ sờ anh, thật ra là ý trên mặt chữ. Đầu ngón tay cô mát lạnh, ngón tay mềm mại, lòng bàn tay thì nóng ấm, cô không theo quy luật nào chỉ vuốt V3 từ gáy của anh đi xuống, tấm lưng rộng, phần eo hẹp, dừng lại mấy giây, sau đó giống như trượt xuống một lãnh thổ khác. Khương Uyển Phồn di chuyển bàn tay mình giống như một chiếc bút lông, cũng lại giống như một chiếc kim thêu, nhẹ nhàng đồ theo từng đường nét cơ bụng, sau đó đường kim khâu khéo kéo đâm hướng xuống một chút. Hô hấp của Trác Dụ rõ ràng trở nên nặng nề hơn, âm thanh chui vào lỗ tai càng lúc cảm giác không chịu nổi. Lần này không quá lâu, khoảng chừng 10 phút, Trác Dụ nắm chặt cổ tay Khương Uyển Phồn, phủ lên trái tim đang đập kia. Khương Uyển Phồn vùi đầu vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt, khẽ thì thầm, ra rồi. Hô hấp của Trác Dụ vẫn chưa bình thường lại, từ một tiếng, vợ à, anh chỉ là bảo em sờ một cái thôi, thì em đang sờ mà. Khương Uyển Phồn không hiểu, em đó mà là sờ à. Trác Dụ trầm giọng nói, xen lẫn một chút ấm ức, em là muốn mạng của anh. Tuy nhiên, dựa theo trí nhớ của Khương Uyển Phồn sau sự kiện này, đêm anh ông chủ Trác là điển hình của kiểu người, được hời mà còn khoe mẽ. Thai kỳ của Khương Uyển Phồn vô cùng thuận lợi. Trừ nguyên nhân cơ thể khách quan, bụng to tới nỗi quả thật không tiện di chuyển, trạng thái của cô thực sự thần kỳ. Ngay cả lúc đau bụng sinh, cũng vừa đúng ngày dự sinh. 6 giờ sáng, nhiệt độ giữa chân khiến cô bừng tỉnh, chạm tay vào thăm dò. Đó là do vỡ nước ối. Hai vợ chồng đều bình tĩnh vào bệnh viện, vào phòng bệnh, tòa nhà phía sau là trung tâm ở cử cao cấp nhất. Trác Dụ đã nói từ trước, lúc sinh thì tiêm thuốc tê để cô không bị dày vò nhiều. Bác sĩ tiến hành nội kiểm hai lần, sau khi điều kiện thích hợp, lập tức bắt đầu tiêm không đau. Dĩ nhiên, vẫn sẽ còn cảm giác đau, đi một vòng trước quỷ môn quan, sao không chịu dày vò cho được. Đợi đến lúc người nhà đến bệnh viện, Khương Uyển Phồn đang nằm trên giường, truyền nước. Trừ khuôn mặt hơi mệt lử, trong trạng thái vẫn khá tốt. Khương giặt đi hai vòng quanh phòng, đang tìm người, chị, đứa trẻ trong bụng chị đâu rồi? Khương Uyển Phồn cười ra tiếng, vén vết thương ra, cắn răng chịu đựng nói, sinh rồi, Hướng Giản đang, con sao rồi, vẫn tốt à? Khương Uyển Phồn cười nói. Khương Vinh Diệu cũng yên tâm, lơ mơ hỏi, thế, là con gái hay con trai? Bố, bố muốn như nào, đây cũng đâu phải ném vòng. Ném trúng loại nào thì cho loại đó đâu. Khương Vinh Diệu bị con gái trêu ghẹo. Lúc này, người hộ lý đi vào, chị Trác, công chúa nhỏ làm xong kiểm tra cơ thể sơ sinh xong là có thể bế về rồi. Hướng Giản Đan và Khương Vinh Diệu lập tức kích động, tốt quá rồi. Là con gái? Khương giặc hỏi, anh rể em đâu ạ? Anh Trác phải không ạ? Người hộ lý nói, đang nhìn con đó ạ, đấy nào phải chỉ là nhìn, thực sự là không rời nửa bước. Đứa trẻ tắm ở bên trong, anh đứng bên ngoài cửa. Liên tục liếc vào bên trong qua khe cửa, thực ra không nhìn thấy gì cả. Đi làm kiểm tra sức khỏe, anh theo cả đoạn đường, khăn tắm che đi khuôn mặt con trẻ, một cục nhỏ xíu quấn trong khăn hồng, nhìn không rõ dáng vẻ. Anh vươn dài cổ cố gắng liếc nhìn, dáng vẻ cực hài hước. Trước khi vào phòng kiểm tra thân thể, Trác Dụ không nhìn được nữa, chào cô y tá, liệu có nhầm không? Chị y tá cười nói, yên tâm đi anh Trác, có treo nhãn trên chân rồi, anh xem, lật một góc của khăn ôm. Chiếc chân nhỏ mập mạp rất khỏe mạnh, trên nhãn treo màu hồng nhạt viết, mẹ, Khương Uyển Phồn, bố, Trác Dụ. Giây phút này, Trác Dụ nổi sóng trong tim. Đã vào rất lâu rồi, anh vẫn đứng ở chỗ cũ không động đậy. Người đàn ông bên cạnh bắt chuyện, người anh em, lần đầu làm bố đúng không? Trác Dụ quay đầu, giống thế ư, chắc chắn là thế, thường thì người có con thứ hai thì đều đã quen rồi. Không phải kiểu như anh đâu, người đàn ông khá có kinh nghiệm, kiểu như tôi, Trác Dụ cười. Học sinh mới vào lớp một tiểu học, cách hình dung của người bố này rất thực tế, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, thả lỏng đi, đến lúc sinh con thứ hai sẽ ổn. Sinh con thứ hai cái gì? Trác Dụ quyết định không sinh nữa. Anh cảm thấy chuyện mang thai này ảnh hưởng đến Khương Uyển Phồn lớn nhất. Thay đổi về sự nghiệp, cuộc sống thì chưa nói, người ngoài đều nói, cô từ lúc mang thai đến lúc sinh thuận lợi thế này, không cần sốt sắng. Xì, toàn nói lời châm chọc. Mấy tháng chuẩn bị mang thai không thuận lợi kia, trạng thái của Khương Uyển Phồn tệ đến nỗi suýt phải đi khám bác sĩ tâm lý. Cô là người tự tin, có chừng mực, có kế hoạch như thế, vì chuyện này mà lòng dạ rối bời, nghi ngờ bản thân, lo được lo mất, đây không phải điều Trác Dụ muốn thấy. Vì vậy, sau tiệc trăm ngày của Tiểu Ngư, Trác Dụ đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Tiền cảm hậu tấu, Khương Uyển Phồn mãi không nói, hỏi không thành tiếng, sao anh lại tự chặt của mình rồi. Trác Dụ thờ ơ, một tiếng, phiền phức. Mỗi lần đeo bao rất phiền phức, Trác Dụ một mình lái xe đi Hòa Hồi, vết thương vẫn khá đau, đêm nay trằn trọc ngủ không được ngon, nửa đêm đau tỉnh giấc, buồn bực đi tìm thuốc giảm đau. Bà mụ là một bác gái nhiệt tình lại chu đáo, dỗ Tiểu Ngư ngủ xong, ra ngoài uống nước đúng lúc bắt gặp, ấy, bố Tiểu Ngư sao đấy? Trác Dụ ngồi xổm ở đó lục tủ, khó khăn giải thích, đau bụng, Khương Uyển Phồn nói anh sống mang vạ. Trác Dụ không quan tâm nói, anh mang vạ không sao, em không mang vạ là được. Khương Uyển Phồn gửi câu gốc vào nhóm bạn thân, Hướng Khâm và Thịnh Lê Thư đều cảm thán chẹp chẹp chẹp như nhau. Một ngày không lâu sau, ông chủ Trác bận rộn ở câu lạc bộ nhận được một món đồ ship cùng thành phố. Người gửi, hai mỹ nữ, tuyệt thế, vẫn là một miếng giải thưởng rực rỡ ánh vàng. Trác Dụ, giải thành tích cả đời lớp Nam Đức, giám định uy tín, đặc biệt khích lệ. Buổi tối đi ba uống vài chén với Tạ Hữu Địch. Tạ Hữu Địch uống hai ngụm, bỗng hỏi, sau khi cậu ấy, cái đó của cậu có hạ thấp không? Trác Dụ cạn lời, cái đó là cái nào? Tạ Hữu Địch ra dấu động tác tay đời sống. Ít, trước ngực. Trác Dụ nói, không có cảm giác, có lẽ còn mạnh hơn khi trước một chút. Tạ Hữu Địch ho hai tiếng, tôi đi vệ sinh. Đến hành lang, anh ấy lén lút gửi tin nhắn cho ngôi sao nữ trên WeChat. Trác Dụ không ổn rồi, đã không còn cảm giác rồi, sau này anh không làm phẫu thuật này đâu. Sau đó lập tức đặt mua mấy thùng tô. Anh đã nói mà, không thể nào làm một mẻ, khỏe suốt đời với loại chuyện này được, vẫn nên chăm chỉ che ô thôi. Tiểu Ngư là một đứa bé ngoan ngoãn. Trước khi con bé một tuổi, ngoan đến nỗi Khương Uyển Phồn một mực nghi ngờ, đứa trẻ này có phải thần kinh chậm phát triển không? Đặt lịch của một chuyên gia hỏi, có bệnh chứng gì à? Khương Uyển Phồn nói, con bé nghe lời quá, chuyên gia, nhưng, theo đà không lớn của bạn nhỏ Tiểu Ngư, những lo lắng này tự nhiên tan biến. Lại đến mùa hè, khoảng thời gian này có dịch cúm nghiêm trọng, trường mầm non cho nghỉ hè sớm. Khương Uyển Phồn lúc ấy đang ở bảo tàng thủ đô, tham dự công việc phục hồi văn vật thêu sĩ nữ thời Tây Châu. Trác Dụ ở Nhật Bản, bận thủ tục thành lập khu trượt tuyết ngoài trời mới. Trác Tiểu Ngư được Khương giặc đưa về Lâm Tước nghỉ hè. Trên đường, bạn nhỏ Tiểu Ngư rất giỏi bi bô, cậu ơi, cậu lấy bằng lái lúc nào ạ? 18 tuổi, vậy cậu lấy bằng dạy trượt tuyết lúc nào ạ? 19 tuổi, vậy lúc cậu 20 tuổi có phải sẽ lấy giấy chứng nhận kết hôn không ạ? Khương giặc đau đầu, năm nay cậu 23 tuổi rồi. Âu, giọng trẻ con của Tiểu Ngư vô cùng phấn chấn tinh thần, cậu ơi, con muốn cô mặc váy trắng lần trước làm mợ con. Cô mặc váy trắng nào? Ở quán bánh bao ngoài cửa câu lạc bộ của bố ý ạ. Đấy không phải là váy trắng, là tạp dề trắng chuyên để bán thức ăn. Vả lại con nên gọi là bà đã 52 tuổi rồi. Tiểu Ngư nói, cô đã lớn như chế rồi ạ, vậy cậu càng nên mau chóng cưới cô về nhà. Khương giặc, Ngư yêu, chúng ta ăn kẹo phô mai được không? Còn có dâu tây tây này, con ăn đi, ăn có thể chặn miệng con lại. Tiểu Ngư lắc lắc đầu, là dâu tây, không phải dâu tây tây. Cậu à, con gái mới nói như thế, cậu sẽ bị bà ngoại đánh đấy. Khương giặc chưa bị Hướng Giảng đang đánh, đã bị đứa nhỏ này làm tức chết trước. Sau khi đến Lâm Tước, ngay lập tức mách Trác Dụ, con gái anh biết nói năng thế, học ai đấy? Trác Dụ trả lời ngay, em, Khương giặc. Trác Dụ, chưa nghe bao giờ à, cháu ngoại giống cậu. Con bé đáng yêu như thế, có phải giống em không? Khương giặc lập tức bình tĩnh, lắc đầu chào. Đến đây, Ngư yêu, cậu nói chuyện với con. Con bé đang lấy lòng Hướng Giảng đang, ghé vào tai bà nói bằng giọng đáng yêu. Bà ngoại, cậu rảnh rồi, có thể cho cậu đi rửa bát rồi, bà nên nghỉ ngơi cho tốt. Lúc Khương Uyển Phồn và Trác Dụ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.